Sự trả thù của Tuyết, chương 38, góc truyện audio.com. Người đứng sau mọi chuyện, người đứng đầu của Noe, là câu cuối cùng quá nhỏ mà không ai nghe được và ông ta chết dần. Nó nghe được qua cử động mấp máy môi mà căng mắt ngạc nhiên hoảng hốt. Tim nhân tạo của ông ta ngừng đập, các hầu gái nhìn nó thấy hoảng sợ vì cái biểu hiện của chủ nhân mình. Tiểu thư, các ngươi về trước đi, ta ở lại về sau. Vâng, trưởng hầu cùng hầu gái ra về. Lúc này nó tiến tới chỗ xác của ba mình, trước đó nó đã tiêm thuốc độc vào tim nhân tạo đó của ông ta nên ông ta mới chết từ từ như vậy. Nó ngước lên nhìn ba mình, xin lỗi, con xin lỗi ba ơi, con xin lỗi vì đã hiểu lầm ba ơi, xin hãy tha lỗi cho con. Nó ôm lấy phần eo ông ta vì lúc này là vừa tầm với nó. Chuyện gì thế này, khi tự dưng đang thù nhau nay nó lại khóc thảm thiết thế. Nó khóc rất nhiều và ở ngoài một nhóm người đang đứng nhìn nó. Bỗng nó lùi lại, tay ôm lấy con mắt phải đang dì máu và đau nhức kia. Mắt mình, chẳng lẽ, nó ngạc nhiên và nhanh chóng đứng dậy. Nó cố gắng rút thanh sắt ra, cởi còng và kéo xác ba mình tới chiếc xe gần đó. Nó tự mình lái xe đến biển, nơi trước đây từng gắn liền với thành phố nhân tạo Aurora. Nó đã tự tay thả ba mình xuống dưới đó. Hãy yên nghỉ nhé ba, con hứa sẽ đến tìm ba sớm hơn nữa. Lần này con không bỏ ba lại nữa đâu. Ý nó là cái vụ thành phố nhân tạo sập hồi trước nó bỏ ba nó lại đấy, ba. Hãy đợi con, nói rồi nó quay lưng và lấy máy chơi game ra. Nó ấn nút thay vì game mà nó hay chơi thì lại giống một máy tính mini hơn. Bắt đầu rồi sao, Big Big Funny à, tôi không có hứng nữa rồi. Bây giờ ưu tiên hàng đầu là nó. Xin lỗi nhé Sam, Violet vì tôi bỏ cuộc. Nó nói câu đầy hàm ý mà ai kia đã nghe thấy rồi. Bỗng nó rút điện thoại ra gọi cho ai đó. Nó đứng dựa lưng vào xe. Boss, là Snow, có chuyện gì với con sao? Tôi bỏ Big Big Funny. Hay vào đó tôi chấp nhận thỏa thuận lúc trước. Tôi sẽ làm, ha ha, đúng vậy, con đã có lựa chọn đúng đắn. Boss cười lớn, nó khẽ nhếch miệng cười và tiếp tục chơi game. Gửi thêm game mới đi, cái máy này cần nghỉ ngơi. À mà hôm nay họ đi học rồi, ta sẽ gửi phát nhanh cho con. Nhưng Snow này, con có thể gọi ta là ba như chúng không? Boss giọng buồn buồn và có vẻ rất hy vọng nói. Nó thở dài và bỗng nhoẻn miệng cười một nụ cười thật hiếm kể từ sau 4 năm đó. Ba, xem con làm việc nhé. Bye bye ba, hẹn gặp ba sau. Nó tắt máy ngay, nhìn điện thoại nó mỉm cười rồi vào xe phóng đi mất. Đầu dây bên kia có vẻ Boss đang rất hạnh phúc. Con bé chịu gọi ba rồi sao? Đúng vậy, Boss gật đầu và mỉm cười. Trong khi đó, nó vừa đi thì chiếc xe khác xuất hiện. Ai ya, Snow không chơi Big Big Funny nữa rồi. Chán quá đi, Sam và Violet chán nản nói. Alex nhìn về hướng chiếc xe của nó. Snow sẽ là của em. Này nhóc, vợ anh đừng có tham mà cướp. Hào véo má Alex và khẽ nhếch miệng cười nham hiểm. Alex xoa cái má của mình và lườm hao. Em không cướp, chỉ mượn chút thôi. Em đã nói có vài chuyện cần nói. Rồi rồi, nhớ nhóc làm vợ anh khóc là toi đời đấy. Biết rồi, Alex biết chứ sao, Hao cứ phải nhắc, có phải đứa không biết phải trái đâu. Và họ cũng đến học viện X ở thành phố X này. Đây là học viện xuyên cấp, dành cho các thiên tài. Hiện cũng có vài thành viên mới gia nhập vào. Liệu cuộc chạm trán cùng bước tiếp theo của những con người đáng sợ này là gì đây? Ai là Kami God mà lại khiến cho nó trở nên như vậy, đồng thời lại làm tình cảm ba con nó trở nên tốt đẹp hơn bao giờ hết? Khách chương.